Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, Hỏa Diễm Người Khổng Lồ lại xuất hiện. Ở Bộ Lạc, mỗi một cái chức vị cao người ở tiếp nhận lúc trước, cũng sẽ đối với Bát Lửa Đê cùng với này Ba Mai Cốt Sức thề. Năm đó Trinh La tiếp nhận thủ lĩnh, Đa Khang tiếp nhận đội đi săn đầu mục lúc, cũng đã có đoạn đường này tự. Cho nên Vu đem những cái này lấy ra, những người khác nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trừ cách đến quá gần người ở ngoài, những người khác chỉ biết là có như vậy cái hộp, cũng không thể đem đồ vật bên trong hộp thấy rõ. Nếu không phải như vậy, hai ngày trước Thiệu Huyền cùng Truy giao thủ thời điểm, dây chuyền lộ ra lúc, sẽ không chỉ có Đa Khang một cá nhân nhận ra. Thiệu Huyền chiều cái hộp làm một lễ, là bộ lạc người đối các tổ tiên sử dụng lễ nghi. Dựa theo nguyên kế hoạch, thời điểm này cái hộp lấy ra, giờ đến phiên Thiệu Huyền nói lời thề. Nhưng mà đứng cách lò sưởi gần nhất kia vòng người, tỉ như Đa Khang cùng với bộ lạc mấy vị các trưởng giả, chờ a các loại, vẫn không đợi được Thiệu Huyền mà nói. Làm sao rồi? Quên từ, không nhớ nên nói cái gì. Vẫn là bởi vì quá khẩn trương cái gì đều quên. Bao gồm thủ lĩnh Trinh La cũng nghi ngờ nhìn Thiệu Huyền. Nhưng, khi hắn nhìn thấy Vu trên mặt cố nén kích động biểu tình lúc, ý thức được tựa hồ có cái gì bọn họ không nhận ra được biến hóa ra hiện. Vu trong mắt lóe lệ quang, một mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên tay cái hộp. Trong hộp vốn dĩ tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó Ba Mai ngủ say tựa như ảm đạm không ánh sáng cốt sức. Lại ở Thiệu Huyền dựa gần thời điểm, như quét tới rồi mông ở phía trên bụi bậm tựa như biến sáng rồi một ít, có thể nhường này Ba Mai ảm đạm cốt sức trở nên sáng rỡ hơi chút. Cho dù kém hơn Thiệu Huyền mang kia mai, cũng đủ Vu kích động. Cốt sức trong những cái này quả cầu đại biểu cái gì? Không có người nào so bọn họ những cái này Vu hịch càng rõ ràng. Dĩ vãng Vu hịch nhóm mỗi lần nhìn thấy những cái này cốt sức thượng ảm đạm quả cầu, liền có một loại sâu đậm tội nghiệt cảm, còn có loại bị tổ tiên vứt bỏ chán nản. Nhưng, như bây giờ biến hóa, nhường Vu lại thấy được hy vọng, tổ tiên cũng không rời khỏi. Hắn một mực ở, một mực trông nom Viêm Giác Người. Viêm Giác Người đối tổ tiên có cố chấp sùng bái, mà những thứ này đều là đời đầu tiên Vu vật lưu lại. Đại biểu vị kia Viêm Giác Bộ là cường đại nhất Vu. Nếu không phải bưng trang cốt sức hộp đá, giờ phút này nhìn thấy cốt sức như vậy biến hóa, Vu đại khái sẽ lập tức quỳ lại xuống tới. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy trong hộp đá Ba Mai cốt sức biến hóa. Trước kia hắn ở một nhánh khác thời điểm tiếp nhận cốt sức lúc, liền từ Vu nơi đó biết đời thứ nhất Vu lưu lại quả cầu có 6 khỏa, chế tác thành 6 mai cốt sức, trong đó Ba Mai Thiệu Huyền sớm đã nhìn thấy qua, mà nay Ba Mai Thiệu Huyền rốt cuộc ở này nhìn thấy, còn ở liền hảo, không có đánh rơi. 6 mai cốt sức tổng có tề tụ một ngày. Thiệu Huyền dựa theo Vu lúc trước giao phó, đem trong cơ thể đồ đằng lực, lấy một loại chuyển hóa đến bên ngoài cơ thể hình thái. Phân ra một bộ phận liên thông lò sưởi. Ở tuyên bố lời thề lúc trước, đây là hắn nhất thiết phải muốn làm một bước. Bộ lạc những người khác chính là lấy loại phương thức này liên thông lò sưởi, nhường lò sưởi bên trong dâng lên hỏa diễm. Chỉ là Thiệu Huyền không nghĩ tới là ở hắn phân ra đi đồ đằng lực liên thông lò sưởi một khắc kia đã xảy ra kịch liệt biến hóa, đến mức hắn chuẩn bị hảo lời thề đều không thể nói ra miệng, toàn bộ bị như vậy biến hóa hấp dẫn. Trong đầu đồ đằng hỏa diễm sinh động, cùng lúc đó lò sưởi bên trong hỏa diễm, diễm thân xông thẳng mà thượng. Lò sưởi trong bỗng nhiên dương cao hỏa diễm hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Hơn nữa, cơ hồ ở diễm thân dương cao một khắc kia, xung quanh tất cả cây đuốc, bao gồm trên núi dưới núi tất cả đốt đống lửa, trong phút chốc tất cả đều tắt. Cả ngọn núi, duy nhất đốt hỏa, cũng chỉ có lò sưởi bên trong ngọn lửa. Trong bộ lạc các trưởng giả, sống đến này đem tuổi tác, tham dự qua bộ lạc vô số cúng tế cùng nghi thức, cũng từ chính mình cha chú tổ tiên nhóm nơi đó nghe được không ít liên quan tới lò sưởi mồi lửa câu chuyện. nhưng chưa từng thấy qua giờ phút này một màn. Trong thiên địa, tựa hồ cũng chỉ có đỉnh núi kia đoàn hỏa diễm, như đứng ở chỗ cao vương giả, tỉ liếc chúng sinh, dương cao diễm thân cuộn nhảy. Một cái hai sừng đồ án xuất hiện ở trong đó, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đây là mỗi một cái viêm giác người đều biết đồ án. Bọn họ ở cúng tế thời điểm cũng sẽ ở lò sưởi bên trong nhìn thấy. Chỉ là cũng không như giờ phút này như vậy đại. Cũng xa kém hơn như bây giờ vậy rõ ràng. Huyết dịch nhiệt độ tựa hồ ở lên cao. Như phí thang giống nhau. Ở trong người lao nhanh. Hoan hô. Phát ra từ tủy xương rung chuyển. Nhường trên người xuất hiện đồ đằng văn đều tựa hồ so ngày xưa muốn sáng lên rất nhiều. Này, đây là chấm ngoặc kép, Vu nhìn lò sưởi bên trong cao cao diễm thân, cuộn nhảy hỏa diễm, khiếp sợ đến đờ đẫn. Nhưng, cái này còn không là kết thúc. Vu rất nhanh bị một cái khác trận chập chờn đánh loạn tâm thần. Nàng nhìn hướng trong tay mình bưng hộp đá. Trong hộp đá đã có chút sáng bóng cốt sức thượng. Mượt mà hạt châu bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. Không phải phản xạ quang, mà là bản thân nó phát ra như hỏa diễm giống nhau hào quang. Viên châu thượng hào quang càng ngày càng sáng. Rốt cuộc, một đoàn hỏa diễm từ viên châu thượng toát ra. Ba mai cốt sức, ba khỏa viên châu. Trong cùng một lúc xuất hiện hỏa diễm. Cho dù là đứng hơi xa không cách nào thấy rõ trong hộp cốt sức người. Cũng có thể nhìn thấy từ trong hộp phát ra ánh lửa. Trong không khí đều mang nóng bỏng khí lưu. Lại không có bất kỳ một cái viêm giác người bị đả thương. Tương phản, bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có an tâm. Một loại bị che chở cảm động. Mà như vậy trước đó chưa từng có biến hóa. Cũng nhường mỗi một cái tụ tập nơi này viêm giác người kinh dị vạn phần. Trong đầu cái khác ý nghĩ tất cả đều bị bỏ ra. Chỉ là nhìn chằm chằm lò sưởi nơi đó. Thiệu Huyền trên người đeo cốt sức thượng, từ viên châu nhô ra hỏa diễm bắt đầu khuếch trương. Mà Vu bưng trong hộp kia ba mai cốt sức thượng toát ra hỏa diễm cũng lấy giống nhau bước đi khuếch trương ra tới. Đứng ở lò sưởi bên Vu cùng Thiệu Huyền, hai người đều bị ngọn lửa bao vây. Nếu có phải là nhìn thấy hai người vẫn hoàn hảo, không có bất kỳ bị đả thương hình dạng, những người khác đại khái sớm đã hoảng. Vu cứng ngắc thân thể. Thận chi hữu thận mà bưng hộp đá. Liên thủ cũng không dám run một chút. Rất sợ bởi vì chính nàng nguyên nhân mà đánh loạn như vậy biến hóa. Mặc dù nàng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nàng biết. Khẳng định là đối viêm giác bộ là có chỗ tốt to lớn sự tình. So sánh với khiếp sợ viêm giác người. Cùng với kích động đến cứng ngắc Vu. Thiệu Huyền liền muốn ổn định nhiều. Hắn cũng đoán được chuyện có thể xảy ra. Như vậy biến hóa, đã từng cũng xuất hiện qua một lần. Nhìn hướng phía trên dâng lên hỏa diễm. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn về không trung. Vu thấy vậy, cũng ngẩng đầu nhìn qua. Những người khác vừa thấy động tác của hai người. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng cũng đi theo đi lên nhìn. Một ít nhân tâm trong còn nghĩ. Đây chẳng lẽ là một loại tân tế bái tổ tiên lễ nghi? Nhưng là, bọn họ rất nhanh phát hiện chính mình ý nghĩ sai rồi. Theo một đoàn đoàn hỏa diễm đi lên trên. Trên không trung hội tụ vào một chỗ. Hợp thành một cái to lớn hình người đường nét. Mà như vậy đường nét đang nhanh chóng rõ ràng. Bổ toàn, lò sưởi trong hỏa càng vượng. Một cái hỏa diễm người khổng lồ xuất hiện ở đỉnh núi. Mỗi một cái viêm giác người đều bởi vì cái này xuất hiện hỏa diễm người khổng lồ mà tâm thần chấn động, mà chú ý hết thảy những thứ này mọi người. Khi bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã quỳ lại trên mặt đất, theo hỏa diễm người khổng lồ giang hai cánh tay, từ lò sưởi trong đột nhiên rút ra thăng hỏa diễm, thẳng vào chân trời, tựa hồ muốn đem thiên đều xông phá giống nhau, phụ cận núi cao. Cùng với bầu trời che kín ánh trăng thật dày mây đen. Tất cả đều bị dính vào một tầng hỏa sắc. Khí thế bàng bạc tản ra. Thoáng chốc phét sạch cả ngọn núi. Lan tràn đến mỗi một xó xỉnh. Không có xuất hiện hỏa diễm lan tràn diễm triển. Lại chỉ dựa vào như vậy khí thế chấn nhiếp hết thảy. Dưới núi chuồng thú trong còn vây nuôi một ít bắt thú vật. Lúc này, mỗi một chỉ giam ở bên trong thú. Bất kể là thông thường dã thú, vẫn là như khủng đầu thú cái loại đó hung thú, đều co người lại run, hận không thể đem chính mình biến thành một hòn đá, bị to thêm dây đằng buộc ném trên đất khủng đầu thú. Kịch liệt giãy giụa, muốn dùng móng trên mặt đất đào ra một hố vùi đầu vào đi, để hóa giải trong lòng sợ. Vờn quanh ở Viêm Giác nơi núi xung quanh kia điều nhân công đào lên sông. Bên kia trong núi rừng vốn dĩ có một ít dục dịch mãnh thú. Giờ phút này lại cũng giống như là ai một gậy tựa như. Liên tiếp xoay người chiều nơi xa rời đi. Cùng Viêm Giác cách đến gần nhất Thái Hà bộ lạc. Dựa theo thói quen, không có an bài tuần thủ người sẽ ở trời tối lúc liền ngủ. Thời điểm này không ít người đều lên giường. Một ít chiến sĩ mới vừa nằm xuống uốn nhưỡng ra buồn ngủ. Thân thể đột nhiên rung lên. Cổ lông tơ đều dựng lên, sợ đến hoàn toàn không có buồn ngủ, lăn xuống giường, không để ý được khoác quần áo. Bọn họ ra gian phòng liền hướng chỗ cao hoặc là rộng rãi một vài chỗ chạy. Sau đó nhìn hướng nhường Viêm Giác phương hướng, hai cái bộ lạc cách khoảng cách cũng không tính quá gần. Cũng không thấy rõ bên kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy bên kia màu đỏ bầu trời cùng núi rừng. Đen tối trong núi rừng, liền bên kia là một tiểu khối nổi bật màu lửa đỏ. Một màn quỷ dị, Viêm Giác bên kia, lại gây ra cái gì chuyện xấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.